Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, tu, bên kia không có hồi phục an tĩnh khung thoại làm Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày. Sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức phát tin nhắn qua đi dò hỏi. Chỉ là thật lâu không có được đến đáp lại. Cả người có chút lo âu. Nàng biết chuyện này khả năng cấp Lương Ninh Ninh mẫu thân rất lớn đả kích. Nhưng là lại một cái luẩn quẩn trong lòng liền lại là kiện bi kịch. Nàng không nghĩ xuất hiện chuyện như vậy. Chờ đến trời tối thấu đều không có được đến đáp lại. Cơ Thập Nhất thật sự nhịn không được. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho Liên Diệc. Huê bùa thượng về Lương Ninh Ninh tin tức là ở khu Lê Minh. Nàng ở chỗ này báo nguy cũng chỉ sẽ đánh tiến khu Huyền Tân tuyến nội. Cảnh sát chi gian tin tức hẳn là đều là tương thông. Không bằng trực tiếp làm cho bọn họ đi Semonser nhận được nàng điện thoại. Liên Diệc còn có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cơ Thập Nhất ngữ tốc cực nhanh mà nói. Huê bùa thượng cái kia dục tài cao trung cao nhị nữ sinh trụy lâu án ngươi hẳn là biết đi. Ta hôm nay cho nàng mẫu thân giải mộng. Nhưng hiện tại đã vài tiếng đồng hồ không có thu được hồi phục. Ta sợ nàng xảy ra chuyện, lời nói còn chưa nói xong đã bị đối phương đánh gãy. Ta đã biết, lập tức liên hệ bên kia cảnh sát, cơ hồ ở cắt đứt điện thoại đồng thời. Liên Diệc lập tức liền cùng khu Lê Minh cục công an câu thông lên. Lương Ninh Ninh mẫu thân thuê trụ địa phương tiêu phí một phen công phu mới tìm được. Hai cảnh sát trực tiếp liền ngồi xe đi ra ngoài. Hiện tại Weibo thượng nháo thành như vậy. Bọn họ trong cục áp lực đã đủ đại. Nếu là tái xuất hiện một cái kia còn phải. Không đem bọn họ mắng chết liền quái. Chờ tới rồi trong phòng. Bọn họ liền nhắc tới Tamani trong nhà khai khí than. Lương mẫu một người nằm ở trên sofa. Nhắm mắt lại, dường như ngủ rồi. Bất quá đợi lát nữa hai người liền nhẹ nhàng thở ra. Người cũng may còn có khí, chạy nhanh liền đưa đi bệnh viện, được đến cứu giúp kịp thời tin tức sau mới xem như yên tâm ni còn hảo cứu đến kịp thời. Bằng không hiện tại liền xong rồi, hai cảnh sát cũng hướng khu Huyền Tân bên kia hội báo một chút tình huống. Từ Liên Diệc nơi đó được đến tình huống như vậy, Cơ Thập Nhất trầm mặc một lát, thanh lãnh nói, Liên cảnh sát, ta tưởng cùng Lương nữ sĩ nói chuyện có thể chứ? Liên Diệc đồng dạng trầm mặc một lát, trả lời nói, hảo thanh âm dứt khoát, bởi vì Lương mẫu ở cứu trị, cho nên qua hồi lâu, Cơ Thập Nhất mới nhận được bên kia điện thoại, Lương mẫu giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh, vừa mới tỉnh lại, đối với cái này trợ giúp quá nàng nữ hài, nàng cũng là có cảm kích, Cơ tiểu thư, cảm ơn ngươi, hiện tại biết nàng càng là quan tâm, cứu chính mình người. Nàng đối với Cơ Thập Nhất càng thêm tín nhiệm hảo cảm tăng thêm on sơ nghe được nàng hơi suy yếu. Nhưng bình yên vô sự thanh âm, Cơ Thập Nhất giữa mày rốt cuộc giãn ra mở ra, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Lương A Di, ngài còn không có nhìn đến những cái đó làm hại già đã chịu trừng phạt. Cứ như vậy rời đi cam tâm sao? Nàng bén nhọn nói Lương mẫu trong lòng, kêu nàng sửng sốt, như Thanh nói, ngoặc kép. Không có cách nào, nàng lựa chọn đem cái này sổ nhật ký phơi cho một cái nổi danh Weibo bác chủ. Chỉ hy vọng chuyện như vậy về sau không cần lại phát sinh. Hy vọng nàng Ninh Ninh là cuối cùng một cái. Nữ nhi duy nhất rời đi, nàng đã không có sống sót chống đỡ lực. Cơ Thập Nhất bắt giữ đến nàng trong giọng nói từ bỏ. Hấp tấp nói, Lương A Di, nhìn xem Weibo, bọn họ đang ở vì Ninh Ninh nỗ lực. Ngài là Ninh Ninh mẫu thân, ngài hẳn là tỉnh lại lên, không có ai so ngài càng có quyền lên tiếng. Nói năng có khí phách thanh âm ở an tĩnh phòng bệnh rõ ràng có thể nghe. Lương mẫu hai mắt vô thần, kia cuối cùng một câu vẫn luôn ở trong đầu lặp lại quanh quần. Làm nàng nhịn không được sắc mặt tái nhợt, ngài là Ninh Ninh mẫu thân, nếu liền ngài đều chống đỡ không nổi nữa, kia những cái đó nỗ lực lại có ích lợi gì đâu. Bên kia giọng nữ ngược lại thanh thúy ôn hòa, giống như xuân phong đánh úp lại. Đúng vậy, liền nàng đều từ bỏ. Còn có ích lợi gì đâu. Lương A Di, không bằng ngươi đi Weibo thượng nhìn xem Monster Cơ Thập Nhất hướng dẫn từng bước nói. Bị nàng như vậy một chút, Lương Mẫu cũng tưởng khai không ít, nàng vì cái gì muốn tự sát, giết hại Ninh Ninh như vậy nhiều đồng lõa đều còn sinh hoạt đến hảo hảo. Dựa vào cái gì nàng sẽ chết, Lương Mẫu sắc mặt hồng nhuận lên, nhanh chóng mà bước lên Weibo. Bạo lều tin nhắn tác làm nàng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Không chỉ có như thế, còn có hot sất thượng đề tài độ, Weibo hạ bình luận cổ vũ mong ước, thăng nghiêm trị hung thủ thăng liền tính Ninh Ninh là tự sát. Bọn họ những người đó cũng là đồng lõa, bắt được hai cái không làm nên chuyện gì, nếu không phải bọn họ dung túng, cảm kích không báo, hiện tại sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nghe nói đều còn chưa thành niên, là có thể làm ra như vậy đáng sợ ác liệt sự tình. Nếu không chịu đến nghiêm trị, như vậy về sau đồng dạng sự tình còn sẽ có, mãnh liệt yêu cầu kiến nghị rơi chậm lại vị thành. Niên phạm tội chịu hình tuổi, vị thành niên không phải phạm tội lấy cớ, liền bởi vì vị thành niên mới càng hẳn là nghiêm trị. Sở hữu vị thành niên đều là quốc gia hy vọng. Này đó phẩm chất không tốt nên nghiêm trị, mới có thể làm mọi người chịu phục. Ngoặc kép, nhìn đến bọn họ vì chuyện này như vậy oán giận, Lương Mẫu trong lòng lại có phẫn nộ. Nàng phiên phiên tin nhắn, cư nhiên phát hiện bên trong rất nhiều tin nhắn là luật sư phát. Đều tưởng miễn phí hoặc là chúng chu giúp nàng thư kiện. Cái này làm cho nàng tụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng có chủ ý. Lên mạng tra xét một ít chú trọng sự tình, Lương Mẫu rốt cuộc liên hệ vài vị luật sư, chuyện này nàng nhất định sẽ đuổi tới đế. Weibo thượng như cũ cãi cọ ầm ĩ, sự tình cũng không có như nào đó người nguyện, ngược lại lên men đến càng thêm lợi hại, Cơ Thập Nhất đồng dạng chuyển phát tương quan Weibo sau, liền không quá nhiều chú ý. Rốt cuộc nàng một cái không quan hệ nhân viên trừ bỏ chuyển phát khiển trách sau không có mặt khác tác dụng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ngày kế, nàng liền đi định địa phương quay chụp, Thất Tịch Tiết gần ngay trước mắt, quảng cáo cũng là thời gian quay chụp, bởi vì muốn đánh ra không giống nhau phong cách, cho nên quay chụp nơi sân nhân viên công tác rất nhiều. Cả trai lẫn gái đều ở nơi đó nghiêm túc mà công tác. Quảng cáo kịch bản nàng phía trước liền bắt được, cốt truyện bất quá chỉ có vài phút. Nhưng là muốn đánh ra mặt trên phong cách thật đúng là không đơn giản. Hơn nữa bởi vì lần trước Vương Ninh sự tình, lần này nàng còn muốn cùng Kỳ Tử Thiệu một lần nữa quay chụp chụp ảnh chung. Dẫn đầu thả ra đi, quảng cáo cuối cùng thả xuống. Kỳ Tử Thiệu cùng Vương Ninh hoàn toàn tương phản. Tới đặc biệt sớm Money Cơ Thập Nhất vừa đến nơi sân liền nhìn đến hắn ngồi ở bên kia ngoan bảo bảo. Dường như, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, chung quanh tiểu nữ sinh ngẫu nhiên đi lên muốn chụp ảnh chung. Hắn cũng bình thản mà cùng các nàng nói giỡn, nhìn đến nàng tới, Kỳ Tử Thiệu cũng đối nàng mỉm cười ý bảo, bình tĩnh mà xem xét, Kỳ Tử Thiệu so với Vương Ninh tới nói điều kiện khá hơn nhiều. Chỉ là không thế nào hiện ra tới mà thôi, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Giống như Vương Ninh ngày hôm qua mới ra viện lại té ngã một cái. Vừa vặn liền lại vào bệnh viện, này vẫn là ở nàng Weibo phía dưới bình luận thấy. Thật đúng là nhiều tai nạn, tạo hình sư vừa thấy đến Cơ Thập Nhất tới. Lập tức liền sáng đôi mắt, các nàng này hành người mẫu được không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lần trước không phải nàng phụ trách tạo hình, còn không rõ lắm người phát ngôn dáng người. Hiện tại chính mắt nhìn thấy cuối cùng là yên tâm đi đáy hảo tân trang đến mới có thể càng tốt. Mới có thể đánh ra càng tốt hiệu quả. Cơ tiểu thư, Kỳ Tử Thiệu nói. Cơ Thập Nhất xua xua tay. Kêu ta Thập Nhất là đến nơi. Không cần như vậy khách sáo. Tốt xấu là hợp tác giả đâu. Kỳ Tử Thiệu thẹn thùng mà cười cười. Trên mặt mang theo chút đỏ ửng. Thập Nhất này tương phản manh làm Cơ Thập Nhất nhịn không được ngạc nhiên mà nhìn nhiều vài lần. Nàng còn tưởng rằng Kỳ Tử Thiệu là cùng nàng thấy giống nhau ôn hòa nam sinh đâu. Làm nửa ngày là cái dễ dàng thẹn thùng. Ước chừng là Cơ Thập Nhất ánh mắt quá mức lộ liễu. Kỳ Tử Thiệu nhếch miệng cười. gãi gãi đầu, có điểm không biết làm sao. Cũng may bên kia kêu nàng đi quay chụp thanh âm giải quyết hắn xấu hổ. Ta đi trước, người đợi lát nữa cũng muốn cố lên, đối thẹn thùng hai từ. Cơ thập nhất luôn luôn tương đối ôn nhu, cùng hắn so sánh với. Chu Chu là đã dễ dàng tạc mao lại dễ dàng thẹn thùng. Bất quá gần mấy ngày, giống như có điểm ôn nhu. Nghĩ đến đây, cơ thập nhất có điểm hoài nghi. Không phải là đã xảy ra sự tình gì đi. Giống như Chu Chu lần trước còn an ủi nàng tới. Đều không có ghét bỏ nàng. Giống như có điểm không bình thường a. Nàng quyết định hôm nay chụp xong quảng cáo sau liền đi dò hỏi một chút. Nơi sân nơi nơi đều là nhân viên công tác, mấy nữ sinh ở nàng phía trước kích động mà sắp nhảy lên. Trong tay di động đều phải huy trời cao, hoa như thế rất tốt nhìn, liền phải như vậy trực tiếp cáo mới hảo mặc kệ. Ta đi quyên tiền, nghe nói nàng tối hôm qua tự sát bị cứu tới. Hiện tại có thể tỉnh lại thật đúng là thật tốt quá. Ninh Ninh trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng, nhưng rốt cuộc nhìn đến cái này. Không uổng công ta công tác còn ở soát Weibo, dù sao ta là muốn xem đến hai nhân cha ngồi tù. Bằng không ta không cam lòng, ngày hôm qua vừa mới biết được tin tức khi đến nội thương, còn sợ lần này lại giống như trước đây thực mau liền tiêu đi xuống. Không nghĩ tới lần này cư nhiên như vậy cấp lực, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới. Ngoà kép, hai nữ sinh nói làm cơ thập nhất hơi hơi ghé mắt. Rõ ràng, các nàng đàm luận đúng là Lương Ninh Ninh mẫu thân sự tình. Là lại làm cái gì động tác sao? Cơ thập nhất nhìn mắt nhiếp ảnh ra bên kia, đi đường tốc độ thả chậm điểm, lấy ra di động bước lên Weibo nhìn mắt. Không cấm lộ ra tươi cười, có Weibo công chúng hào phơi ra tới Lương Ninh Ninh án kiện đã từ giám sát cơ quan nhắc tới công tố. Đến nỗi Lương Vân bảo án tự nhiên là đã thụ lý. Hơn nữa đế đô huyền tân tòa án cũng đã thụ lý lần này án kiện. Không chỉ có bao gồm Lương Ninh Ninh chủ nhiệm lớp cùng dường, còn bao gồm Lương Ninh Ninh tiểu gì Lương Thiến cảm kích không báo. Dung túng. Weibo phía dưới bình luận toàn bộ đều là khắp trốn mừng vui. Thích nghe ngóng, tràn ngập vui sướng, còn có duy trì, muốn quyên tiền, nhất phái hài hòa, Lương A-di quả nhiên tỉnh lại đi lên. Tuy rằng không biết kết quả thế nào, nhưng hiện tại tiến triển đã cũng đủ làm người vui vẻ. Nàng nhanh chóng chuyển phát này Weibo, cân nhắc chụp xong quảng cáo sau cũng đi quyên tiền, rốt cuộc lấy nàng biết tình huống. Lương A-di hiển nhiên là chi trả không dậy nổi luật sư phí. Chỉ là nàng ở đi xuống thời điểm ngây ngẩn cả người. Vừa mới này lại nhiều một cái tân Weibo. Bạo lực học đường chống lại hiệp hội cũng mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị. Yêu cầu trường học cho Lương Ninh Ninh mẫu thân bồi thường. Đồng dạng thực mau giám sát cơ quan khởi tố Lương Ninh Ninh nơi lớp sở hữu tham dự việc này học sinh. Bao gồm này cảm kích mặc kệ gia trưởng, giáo lãnh đạo, mà ở phương diện này danh sách, nàng thấy Lương mẫu tên. Hết chương.